Đỉnh cấp cuồng tế, chương 32, chương gia phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hải, Trương gia biệt thự Tương Phượng Nhiên ngồi ở trên ghế salon, trên tay bưng một ly trà xanh, lại không có uống một ngụm mà là cúi đầu trầm tư lấy. Huyền môn độ ách châm, trên thế giới này thật sự có thần kỳ như vậy thuật châm cứu, có thể làm đến cứu người chết mọc lại thịt từ xương sao? Nhưng mà Hứa lão một phen, nhường hắn không thể không tin. Hứa lão mặc dù y thuật không sánh được Lưu đại sư, nhưng mà tầm mắt cũng không phải Lưu đại sư so ra mà vượt, hắn nói huyền môn độ ách châm có thể cứu chữa phụ thân hắn, liền nhất định có thể làm đến. Hắn chân chính lo lắng chính là cái này Tô Lạc rốt cuộc là ai, huyền môn độ ách châm ủng hữu khởi chết hồi sinh tuyệt diệu, nắm giữ thần kỳ như vậy thuật châm cứu nhân, hẳn là đã sớm danh dương thiên hạ mới đúng. Thế nhưng là tại hắn biết trẻ tuổi tuấn kiệt ở trong, không ai đối được hào. Người này giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, tìm không thấy bất kỳ dấu vết. Này liền không phải do hắn không nghi ngờ, huống hồ chú ý cẩn thận không sai lầm lớn. Tô Lạc từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, Trương Phượng Nhiên nhắc tới cái tên này, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đông, đông, đột nhiên, một hồi gấp rút tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó một đạo thân ảnh yểu điệu từ bên ngoài đi tới. Cha ta nghe Hứa Gia Gia nói, ngươi tìm được một cái thần y, hắn có thể trị hết bệnh của Gia Gia, là thật sao? Người đến là một cái thiếu nữ tuổi xuân, nhìn chừng hơn 20 tuổi bộ dáng người hết sức hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, một gương mặt cũng là hết sức xinh đẹp, lại thêm nàng mặc để cho nàng cả người nhìn thanh xuân tịnh lệ, thỏa thỏa nữ thần một cái. Cái này thiếu nữ tuổi xuân chính là Trương Gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư, Trương Mạn Tinh. Cây cải củ, ngươi đã trở về. Trương Phượng Nhiên trở lại thần lai, nhìn lấy con gái mình, lắc đầu nói. Tạm thời còn không xác định, bất quá ta đã để cho người ta đi đã điều tra, tin tưởng không bao lâu nữa, liền sẽ có tin tức truyền về. Tiếng nói của hắn vừa ra, điện thoại liền vang lên. Trương Phượng Nhiên cầm điện thoại di động lên, nhận nghe điện thoại. Như thế nào, điều tra tin tưởng không có, gia chủ ta bị phát hiện, đối phương để cho ta mang câu nói cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại đảo. Lời gì? Trương Phượng Nhiên nhướng mày. Hắn nói, nếu như Trương gia lại theo phái người theo dõi hắn, hắn liền đem Trương gia từ nơi này trên thế giới biến mất. Đầu bên kia điện thoại thận trọng nói ra lời nói này. Trương Phượng Nhiên nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia lửa giận, đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không người nào dám đối với Trương gia nói ra những lời ấy. Gia chủ, ta đã biết ngươi trước trở về a, nói cái này, Trương Phượng Nhiên cúp điện thoại, lông mày hơi nhíu lại. Cha, đây chính là trong miệng ngươi thần y, hắn có phần cũng quá cuồng vọng một điểm. Thiếu nữ tuổi xuân Trương Mạn Tinh ngữ khí mang theo mãnh liệt khó chịu. Hắn cho là hắn là ai cha, ngươi có phải hay không bị lừa, nói không chừng hắn chính là một cái cuồng vọng vô tri gia hỏa, tự cho là biết chun chút y thuật liền vô pháp vô thiên, tìm hắn nói không chừng sẽ hại chết gia gia. Trương Mạn Tinh bây giờ đối với Tô Lạc cảm quan có thể nói kém đến cực điểm, vốn là nghe được cha mình tìm được một cái thần y, có thể trị hết gia gia mình bệnh, nàng vô cùng vui vẻ, hào hứng chạy trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả nghe được quản gia nói, đây là một cái cùng nàng niên kỳ sấp xỉ người trẻ tuổi, lại thêm nghe được trong điện thoại truyền tới âm thanh, nàng đối với Tô Lạc cảm quan lập tức kém đến cực điểm, cảm thấy Tô Lạc chính là một cái lừa đảo, một cái chỉ là hư danh gia hỏa. Không biết dùng cái gì biện pháp lừa gạt cha mình và Hứa lão mới có thể như thế. Cha, người sẽ không phải là tin tưởng gia hỏa này là y thuật cao nhân, muốn đi mời hắn a? Trương Mạn Tinh nhìn cha mình bộ dáng, mở miệng lần nữa nói. Người Hứa Gia Gia chính miệng thừa nhận người trẻ tuổi này y thuật rất lợi hại, hơn nữa, bây giờ lưu cho thời gian của chúng ta không tệ, chỉ cần có một tia cơ hội cũng không thể từ bỏ. Trương Phượng Nhiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Lại nói, đối phương y thuật liền ngươi Hứa Gia Gia cũng vì đó sợ hãi thán phục cùng bội phục, tâm cao khí ngạo cũng là không thể tránh được, cái này cũng không có gì trọng đại, ngày mai ta tự mình đi gặp hắn, mời hắn ra tay. Cha, hắn đáng giá ngươi tự mình đứng ra sao? Trương Mạn Tinh bất mãn nói, chuyện này giao cho quản gia không phải tốt, hắn có tư cách gì để cho ngươi tự mình đứng ra? Cây cải củ, Trương Phượng Nhiên nhìn lướt qua nữ nhi của mình, nặng nề nói. Ta trước đó dạy qua ngươi cái gì, không muốn khinh thị bất luận kẻ nào cũng có thể muốn mạng của ngươi, ngươi hiểu không? Ta đã biết, Trương Mạn Tinh khó chịu gật đầu một cái, trong mắt trắng đen rõ ràng đi lòng vòng, đạo. Cha, không bằng dạng này, ngày mai để cho ta đi mời hắn như thế nào? Ngươi, cha, giao cho ta tốt, ta dù sao cũng là Trương gia tiểu công chúa, ta đi mời hắn cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi, ngươi nếu là không tin ta, liền để quản gia bồi ta cùng đi liền tốt. Trương Phượng Niên trầm tư một chút đạo, hảo, ngày mai ngươi đi, nhớ kỹ, đừng làm loạn, một cái y thuật liền hứa lão đều chết phục người tuyệt không phải người bình thường. Yên tâm, cha ta có phân tắc. Trương Mạn Tinh khôn khéo gật đầu một cái, trong đôi mắt đẹp lóe lên một vệt sáng, ngày mai nàng nhất định muốn vạch trần Tô Lạc lừa đảo hành vi, nhường cái này hỗn đản biết lừa gạt Trương gia hạ tràng là cái gì. Tại Trương Mạn Tinh trong lòng, đã triệt để đem Tô Lạc định tính vì tên lường gạt. Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự, Tô Lạc không chút nào biết mình đã bị người cho nhớ thương, còn đánh lên tên lường gạt nhãn hiệu. Hắn giờ phút này, đang ngồi ở trên ghế salon, cáp Lý Tư Hòa Hào cách hai người nhưng là rất cung kính đứng ở chỗ đó. Harris, ta lời mới vừa nói, ngươi nghe chứ? Tô Lạc ngữ khí thản nhiên nói. Ta biết, chủ nhân, ngày mai chỉ cần Lâm Tiểu Thư tuyên bố ra khỏi rõ ràng Hoàng Tập Đoàn, ta liền tuyên bố Hồng San Hô Tập Đoàn kết thúc Hòa Thanh Hoàng Tập Đoàn hợp tác một điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Hồng San Hô Tập Đoàn còn đền nổi. Harris ngữ khí lạnh lùng nói. Hơn nữa ta sẽ liên hợp những công ty khác tương thanh Hoàng Tập Đoàn triệt để trấn áp, ta bảo đảm Lâm gia không chiếm được một tia một hào lợi ích. Bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hừ, Lâm gia còn chưa có tư cách cầm số tiền này. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, đạo, Lâm gia không phải mượn dùng Hồng San Hô Tập Đoàn xoay người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền để bọn hắn mãi mãi cũng lật người không nổi, ngươi không cần cự tuyệt Hòa Thanh Hoàng Tập Đoàn hợp tác, chỉ cần kéo lấy bọn hắn là được rồi, cho bọn hắn một tia hy vọng, mới có thể để cho bọn hắn tuyệt vọng. Harris nghe được Tô Lạc lời nói này, trong lòng không hiểu mắt lạnh, trong lòng không khỏi vì Lâm gia mặc niệm 3 phút. Đắc tội ai không hảo, nhất định phải đắc tội Tô Lạc, bọn hắn thật sự cho là Diêm La Thiên Tử cái danh hiệu này gọi là lấy chơi phải không? Cái danh xưng này là kèm theo huyết tinh, địch nhân gọi ra. Một bên khác, một cái hạng sang câu lạc bộ phòng khách ở trong tụ tập không ít người trẻ tuổi. Lâm Diệu Nhan muội muội Lâm Vi Vi bỗng nhiên ở trong đó, nàng đang hưởng thụ lấy người đồng lứa hâm mộ ánh mắt ghen tị. Hôm nay kể từ Harris tuyên bố mình đồng bạn hợp tác là rõ ràng Hoàng Tập Đoàn sau đó, nàng tin tức WeChat liền không có dừng lại, đám tiểu đồng bạn nhao nhao phát tin tức chúc mừng nàng. Cái này khiến Lâm Vi Vi tâm hoa nộ phóng, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn, cái đuôi đều nhanh muốn vểnh đến bầu trời. Từng có lúc nàng nào có như hôm nay rạng rỡ như vậy qua. Cách chương.